Vạn cổ thần đế Oan Gu Senji, chương 765, 3000 thánh thể. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 765, 3000 thánh thể không vẻn vẹn là ngồi ở một vạn 8000 cá nhân kiệt tòa tuổi trẻ tu sĩ tại kích động, mặc dù là ngồi ở 3000 cái thiên kiêu tòa bên trên thiên tài, cũng đều là tương đương đỏ mắt. Ai không hy vọng thể chất của mình trở nên càng cường đại hơn? Ai không hy vọng đạt tới thánh thể độ cao? Thậm chí, một ít bán thánh lão tổ, cũng đang không ngừng thè lưỡi ra liếm bờ môi, tương đương trông mà thèm, chỉ tiếc, bọn hắn căn bản không phải giới tử yến khách mới, cũng tựu không có tư cách nhấm nháp đến lục thánh đăng thiên tửu, chỉ có thể lực bất tòng tâm. Chỉ sợ cũng chỉ có triều đình, mới có thể duy nhất một lần xuất ra nhiều như vậy lục thánh đăng thiên tửu. Nghe nói, nữ hoàng giết chết một vị thú hoàng, mới từ vị kia thú hoàng xào huyệt, đạt được 7 đại vạc lục thánh đăng thiên tửu. 300 năm đến, nữ hoàng nhiều lần đem lục thánh đăng thiên tửu ban thưởng cho triều đình có công chi thần, vốn tự còn thừa được không nhiều lắm. Chỉ sợ, lần này giới tử yến, đã đem còn lại lục thánh đăng thiên tửu toàn bộ lấy ra, sau này, ít khả năng còn uống đến. Có lục thánh đăng thiên tửu rèn luyện thể chất, 1.8000 vị nhân kiệt thể chất, nhất định lại hội kéo lên một mảng lớn, sẽ chỉ làm toàn bộ côn luân giới nhân tộc chỉnh thể thực lực, trở nên càng cường đại hơn. Tổ chức giới tử yến, hoàn toàn tựu là chấn hưng nhân tộc tương lai một hồi thịnh yến. 100 năm về sau, đêm nay giới tử yến bên trên thiên tài, hoàn toàn lớn lên, nhất định đều là một phương bá chủ, sẽ trở thành côn luân giới nhất trung kiên lực lượng. Tất cả mọi người kiệt, toàn bộ đều không thể chờ đợi được, đem lục thánh đăng thiên tửu, đã uống xuống dưới, bắt đầu luyện hóa hấp thu. Thánh thư tài nữ thỏa mãn nhẹ gật đầu, ngay sau đó, lại dương giọng nói. Thiên kiêu tòa, thịt yến. Rốt cục, đến phiên thiên kiêu tòa, tất cả mọi người trở nên thập phần hưng phấn, tương đương hiếu kỳ, 3000 vị thiên kiêu sẽ nhấm nháp đến cái gì chân bảo. Khẳng định so lục thánh đăng thiên tửu, càng thêm chân quý. Thư sơn xuống, nguyên một đám mặc áo giáp man tượng nửa người, riêng phần mình bưng lên một chỉ 4 thước cao thanh đồng đỉnh, leo lên thư sơn, đem thanh đồng đỉnh phân biệt phóng tới 3000 vị thiên kiêu trước người. Trong đó, một vị thiên kiêu áp chế không nổi trong lòng hiếu kỳ, trước tiên, đem đồng đỉnh cái nắp vạch trần, lập tức, trong đỉnh tuôn ra một đoàn cửu thải sắc hỏa diễm, tản mát ra kinh người nhiệt lượng. Xôn xao, cùng lúc đó, một cỗ mùi thịt cũng là bừng lên, tràn ngập tại toàn bộ thư sơn. Chỉ thấy, thanh đồng đỉnh cuối cùng, có một khối lớn nhỏ cỡ nắm tay thịt, lộ ra óng ánh sáng long lanh, hỏa diễm cùng mùi thịt liền từ là trong thịt phát ra. Chỉ là nghe thấy được một đám mùi thịt, mọi người cũng đã đang không ngừng nuốt nước bọt, trong miệng phát ra. Ọt ọt, thanh âm, phải biết rằng, chỉ cần đạt tới ngư long đệ nhất biến. Tiên thiên thai tức, tu sĩ có thể tự phục nội khí, dùng chân khí vi lương thực, triệt để đoạn tuyệt nhân gian khói lửa, đạt tới tích cốc cảnh giới. Thế nhưng mà, trước mắt thịt, chỉ là phát ra mùi thơm, tự là như thế mê người, đem người ăn uống chi dục triệt để dẫn động. Rốt cuộc là cái gì thịt, như thế nào sẽ như thế mùi thơm ngát? Ta cảm giác trong thịt ẩn chứa thập phần lớn đại năng lượng, chẳng lẽ là thánh thú thịt? Nghe được, thánh thú thịt, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mấy chữ, tất cả mọi người là toàn thân chấn động, hai mắt tuôn ra nóng bỏng hào quang. Man thú tu luyện tới thánh giả cảnh giới, là như là một cây huyết nhục thánh dược, toàn thân cao thấp không có chỗ nào mà không phải là bảo. Nếu là có thể đủ ăn vào một khối thánh thú thịt, không chỉ có thể ích thọ duyên niên, hơn nữa, còn có thể rèn luyện thể chất tăng lên tu vi, có vô cùng chỗ tốt. Thánh thư tài nữ lại hơi hơi cười, nói, chính là thánh thú thịt, sao có thể đủ mang lên giới tử yến. Mọi người trước mắt thịt, chính là ngày xưa man hoang bí cảnh. Thánh diễm kỳ lân hoàng, thịt, một thú hoàng thịt, không chỉ là 3000 thiên kiêu, khiếp sợ được ngốc trệ. Ở đây tất cả mọi người, kể cả thần đài thành bên trong chư thánh, toàn bộ đều ngược lại hít một hơi khí lạnh. Một thú hoàng, nếu là ở nhân loại danh giới, là đại đế đồng dạng tồn tại, dù là chỉ là một giọt huyết dịch, cũng là thánh giả cũng muốn cướp đoạt bảo vật. Thế nhưng mà, bày ở trước mắt lại không phải một giọt huyết dịch, mà là một đỉnh thịt. Đừng nói là một đỉnh, mặc dù chỉ là một khối thịt, ít nhất cũng ẩn chứa mấy chục giọt huyết dịch. Trương Nhượng Trần cũng là ngược lại hít một hơi khí lạnh, trong nội tâm có chút khiếp sợ. Phải biết rằng, hắn chỉ là luyện hóa một giọt thanh hỏa huyền vũ huyết dịch, có thể theo ngư long đệ nhất biến, đột phá đến ngư long thứ hai biến. Thú hoàng huyết dịch, so thanh hỏa huyền vũ huyết dịch, không biết cường lớn hơn bao nhiêu lần. Bởi vậy có thể thấy được, một khối thú hoàng thịt, cái kia là bực nào chân quý. Tuy nhiên, 3000 vị thiên kiêu kích động được run rẩy, nhưng là bọn hắn lại nghĩ đến một vấn đề khác. Dùng tu vi của bọn hắn, mặc dù chỉ là luyện hóa một giọt thú hoàng chi huyết, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu là duy nhất một lần, ăn một khối thú hoàng thịt, thậm chí một đỉnh thú hoàng thịt, có thể hay không chống đỡ chết. Thánh thư tài nữ tựa hồ nhìn ra trong lòng mọi người băn khoăn, nói. Thánh diễm kỳ lân hoàng thịt, chính là do cung trong ngự trù, trải qua 18 loại đặc thù thượng cổ bí pháp tiến hành nấu nướng, các ngươi yên tâm nhấm nháp là. Thánh diễm kỳ lân tu luyện cửu thải thánh hỏa, bản thân tựu là rèn luyện thể chất trí bảo, cùng lục thánh đăng thiên tửu, có hiệu quả như nhau hiệu quả. Nếu là, bản thân thể chất đầy đủ cường đại, ăn vào kỳ lân thịt đủ nhiều, đủ để đem thể chất của các ngươi, tăng lên tới cùng thánh thể đánh đồng trình độ. Nhưng lại có rất lớn cơ hội, tu luyện ra một ít thánh diễm kỳ lân mới có đặc thù lực lượng, ví dụ như, kỳ lân mục, kỳ lân tai, cánh tay kỳ lân cốt, kỳ lân thánh hồn, dù sao, có thể cao bao nhiêu thành tựu, toàn bộ bằng riêng phần mình cơ duyên. Thánh thư tài nữ, vẫn chưa nói xong, 3.000 vị thiên kiêu cũng đã bắt đầu ăn như hổ đói, mọi người trong miệng, phát ra bẹp bẹp thanh âm, giống như là muốn đem đầu lưỡi đều cho nuốt mất. Thịt yến quy tắc, cùng tiệc rượu giống nhau. Làm vị lần càng cao, lấy được thánh diễm kỳ lân thịt thì càng nhiều, đặc biệt là ngồi ở top 10 trên vị trí thiên kiêu, trước mặt đều là tràn đầy một đại đỉnh. Gần kề chỉ là một lát đi qua, ngồi ở ngày thứ 3 kiêu chỗ ngồi một vị cô gái áo tím, hai cái đồng tử biến thành cửu thải nhan sắc tuôn ra lưỡng đạo cột sáng, xuyên thấu màn đêm, một mực kéo dài đến ngoài trăm dặm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nuốt thánh diễm kỳ lân thịt, nàng vậy mà tu luyện thành cửu thải kỳ lân đồng. Cùng lúc đó, trong cơ thể của nàng, phát ra một tiếng trầm đục, toàn thân tản mát ra sáng người thánh quang, giống như kén tầm đồng dạng đem nàng bao khỏa tại trung tâm, khiến cho mỗi một tấc làn da đều trở nên óng ánh sáng long lanh, sạch không tì vết. Mượn nhờ thánh diễm kỳ lân thịt ẩn chứa bàng đại lực lượng, cô gái áo tím một lần hành động đột phá đến bán thánh cảnh giới, hóa cá vi long, từ đó về sau, không còn là phàm nhân, mà là địa vị tôn quý bán thánh, đem sẽ phải chịu vô số người kính ngưỡng cùng chiều bái. Hơn nữa, nàng gần kề hấp thu một phần ngàn không đến kỳ lân huyết khí, còn lại kỳ lân huyết khí, toàn bộ đều chứa đựng tại trong cơ thể của nàng, đem sẽ không ngừng phóng xuất ra. Có thể tưởng tượng, sau này mấy năm, nàng đem còn lại kỳ lân huyết khí hấp thu, tốc độ tu luyện nhất định sẽ tương đương kinh người, tại bán thánh cảnh giới, hát vang tiến mạnh. Đương nhiên, cũng không phải nói đã uống thánh diễm kỳ lân thịt, tất cả mọi người có thể một lần hành động đột phá bán thánh cảnh giới, thánh diễm kỳ lân thịt chỉ là làm ra một cái phụ trợ tác dụng. Trên thực tế, cô gái áo tím từ lúc mười mấy năm trước cũng đã tu luyện tới ngư long thứ 9 biến đỉnh phong, đối với thánh đạo tìm hiểu, cũng là đạt tới tương đương cao trình độ. Cho nên nói, nuốt thánh diễm kỳ lân thịt, chỉ là làm cho nàng hơn 10 năm tích lũy, tại trong nháy mắt bạo phát đi ra, do đó, mới một lần hành động đột phá cảnh giới. Có thể ngồi vững vàng thiên kiêu tòa tu sĩ, toàn bộ đều là nhất đẳng thiên tài, hơn nữa, 8 phần 10. 9 đều là ngư long thứ 9 biến tu vi đỉnh cao, chỉ thiếu chút nữa, có thể đột phá đến bán thánh cảnh giới. Bán thánh, cánh cửa rất cao, mới đưa bọn chúng ngăn cản tại bên ngoài, tu vi cảnh giới trì trệ không tiến, thủy chung không cách nào đột phá. Trong đó một ít người, thậm chí 30 năm trước cũng đã đạt tới ngư long thứ 9 biến cảnh giới, hiện tại như cũ là dậm chân tại chỗ. Nuốt thánh diễm kỳ lân thịt, như là ăn một tề mãnh dược, rốt cục làm cho mọi người liên tiếp đột phá đến bán thánh cảnh giới. Rốt cục phá tan bán thánh cảnh giới, từ nay về sau, thiên cao biển rộng, mặc ta ngao du, toàn bộ Côn Luân giới còn có nơi nào là ta đi không được. Ha ha, ta cũng đột phá đến bán thánh cảnh giới, thọ nguyên tăng nhiều, ít nhất cũng có thể sống 240 tuổi, cả người tựa hồ cũng tuổi trẻ rất nhiều. Trở lại Hồng Lương Phủ, ta cũng có phái người trắng trợn kiến tạo thánh miếu, cung phụng của ta tượng thánh, dùng thánh hồn hấp thu ngàn vạn dân chúng hương khói. 20 năm đến, một mực bị nhốt tại ngư long thứ 9 biến, vốn đã bỏ đi hy vọng, thật không nghĩ tới, tối nay rõ ràng một lần hành động đột phá, của ta thánh đạo chi lộ, cuối cùng là mở ra mới một tờ. Gần kề chỉ là nửa canh giờ đi qua, 3.000 vị thiên kiêu, thì có hơn 300 người, cô đọng ra thánh hồn, đột phá đến bán thánh cảnh giới. Bên trên một khắc, vẫn chỉ là phàm nhân. Sau một khắc, đã là bán thánh. Có thể tưởng tượng, theo thời gian trôi qua, trong vòng nửa năm, chí ít có 1.000 vị thiên kiêu, đem sẽ đạt tới bán thánh cảnh giới. Chỉ là muốn tưởng tượng, liền để cho người cảm thấy tương đương kinh hãi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngư long thứ 9 biến tu sĩ, cùng bán thánh so sánh với, vô luận là thân phận địa vị, hay vẫn là bản thân thực lực, đều là ngày đêm khác biệt, không thể so sánh nổi. Hơn nữa, 3.000 vị thiên kiêu, nuốt thánh diễm kỳ lân nhục chi về sau, bản thân thể chất toàn bộ đều đạt tới có thể so với thánh thể trình độ. Đương nhiên, bọn họ cùng chính thức thánh thể so sánh với, vẫn có nho nhỏ chênh lệch. Bởi vì là chân chính thánh thể, có được. Thánh thể pháp tướng, đây là 3.000 vị thiên kiêu, không chuẩn bị cực lớn ưu thế. Chỉ có tu luyện ra thánh diễm kỳ lân đặc thù lực lượng thiên kiêu, mới thật sự là có thể cùng thánh thể phân cao thấp. Dù vậy, 3.000 vị thiên kiêu, đột phá đến nhất giai bán thánh cảnh giới, như trước có thể trở thành nhất giai bán thánh bên trong đỉnh tiêm người phía trước, đủ để cùng nhị giai bán thánh chống lại. Dùng Trương Nhượng Trần hiện tại Ngư Long thứ 8 biến tu vi, cũng chưa hẳn là đối thủ của bọn hắn. Dù sao, Ngư Long thứ 9 biến cùng nhất giai bán thánh tầm đó, căn bản không chỉ một cái cảnh giới chênh lệch, có thể nói là ngày đêm khác biệt, không thể so sánh nổi. Hoàng Yên Trần đôi mắt chằm chằm vào phía dưới, chỉ thấy 3.000 cái thiên kiêu tòa, thỉnh thoảng đã có người đột phá đến bán thánh cảnh giới, toàn thân tản mát ra vô cùng cường thịnh thánh quang. Nàng lộ ra sợ hãi thán phục thần sắc, nói, thật là lợi hại thánh diễm kỳ lân thịt, rõ ràng tạo ra được 3.000 vị có thể so với thánh thể cấp bậc thiên chi kiêu tử, nếu để cho bọn hắn lớn lên, nhân tộc thực lực, sẽ cường đại đến hạng gì trình độ. Trương Nhượng Trần trên mặt sợ hãi thán phục, cũng sớm đã thu liễm, ngược lại lộ ra trầm tư thần sắc, nói. Chính thức lợi hại, không phải thánh diễm kỳ lân thịt. Cách chương.